Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, kế hoạch lớn. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục chế tạo bảo vật, nhưng những bảo vật này tương đối mà nói cũng có chút thấp kém. Dù sao chế tạo bảo vật đỉnh cấp, thời gian tiêu hao là rất nhiều, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bảo vật cấp thấp ở một số thời điểm cũng không phải không có tác dụng gì, ví dụ như trận pháp con rối Cổ Vân năm đó vẫn sử dụng, ở thời điểm gặp phải cường địch, mấy lần bị hủy diệt, nhưng mỗi lần đều có thể giúp Cổ Vân ngăn cản không ít thương tổn. Tài liệu luyện chế trận pháp khôi lỗi, Cổ Vân đương nhiên không thiếu, nhưng cũng hao phí không ít thời gian. Chớp mắt một cái, thời gian đã hơn 10 năm, đối với những cường giả cực cảnh này mà nói, 10 năm cũng không tính là thời gian gì. Trong 10 năm này, Cổ Vân cũng ngẫu nhiên ra ngoài, du lịch bốn phía một phen, tuy rằng chỉ là mấy ngày, nhưng cũng đủ để Cổ Vân trở về. Trận pháp của Cổ Vân khôi lỗi lại bắt đầu có quy mô, ba con khôi lỗi thú cũng đã hấp thu đủ lực lượng huyết phách, bắt đầu sinh ra linh trí của mình. Nếu như không có gì bất ngờ, nhiều nhất 100 năm, linh trí của ba con khôi lỗi thú này sẽ đạt tới tiêu chuẩn của yêu thú cảnh giới hóa thần, đã hoàn toàn có thể giao lưu với Cổ Vân, hơn nữa có thể có sức phán đoán của mình. Mà thực lực chân chính của ba con khôi lỗi thú, ít nhất là cảnh giới thái hư hậu kỳ. Nếu ba con khôi lỗi thú này liên hợp tấn công, cho dù là tu sĩ cực cảnh, xử lý chúng nó cũng rất phiền toái. Khôi lỗi thú có thể đạt tới loại trình độ này, thật sự xem như là vô cùng khó có được. Cổ Vân cũng hết sức hài lòng, một khi gặp được cường giả cực cảnh khác, ba con khôi lỗi thú này có thể tạo được tác dụng kéo dài thời gian, trợ giúp Cổ Vân đạt được tiên cơ. Về phần những bảo vật khác, Cổ Vân tuy rằng cũng là nhu cầu cấp bách, nhưng lúc này cũng không thể quá mức gấp gáp, dù sao luyện chế bảo vật đỉnh cấp vẫn là vô cùng phiền phức. Mặt khác, Cổ Vân và Thông Thiên Linh Đằng Diệp chế tạo ra đạo bào, năng lực phòng ngự rất mạnh, đây có thể coi là bảo vật cao cấp nhất trên người Cổ Vân. Kỳ thật Cổ Vân đối với Thông Thiên Linh Đằng hứng thú lớn hơn một chút, bên trong linh đằng này tràn ngập khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, thậm chí có thể kéo dài thọ nguyên, đích thật là chân bảo phi thường hiếm thấy. Bây giờ trên Thông Thiên Linh Đằng đã sinh trưởng ra linh quả, tuy rằng chưa thành thục, nhưng Cổ Vân đã có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh bàng bạc trong đó. Đây là trong không gian hỗn độn, bất kỳ linh quả nào cũng không thể so sánh được. Một khi linh quả này chín, sẽ có lợi ích không gì sánh kịp đối với Cổ Vân. Mặt khác, đàn hải nhĩ vốn đã gần như bị hủy diệt, cũng lần nữa sinh sôi nảy nở trưởng thành, số lượng thật lớn, đương nhiên, ở dưới không có đủ thực phẩm cung cấp, những hải nhĩ này chỉ có thể dựa vào thôn vệ linh quả linh mộc sinh sôi, thực lực có kém hơn một chút. Nhưng đối với loại linh trùng như hải nhĩ mà nói, kỳ thật thực lực cá kiến không quan trọng bằng đơn thể. Quan trọng hơn là số lượng, chỉ cần đủ nhiều thì uy lực sẽ cực mạnh. Ít nhất khi có tác dụng trấn nhiếp, tu sĩ đỉnh cấp cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nói tóm lại, Cổ Vân trước mắt mà nói, năng lực tự vệ vẫn có một ít, nhưng lại không đầy đủ. Nếu là ở bên ngoài còn đỡ một chút, dù sao tỷ lệ gặp được cường giả cực cảnh cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ở đây thì khác, xung quanh có hơn 1.000 cường giả cực cảnh, còn có các yêu tộc trong huy quang giới dục dịch. Những năm gần đây, Cổ Vân cũng không có bất kỳ tin tức gì của đám người Niết Bàn, cũng không biết bọn họ đến cùng có đạt tới cực cảnh linh giới hay không, hay là bị vây ở trong hư không, hoặc là bị đám yêu tộc của huy quang giới bắt được. Trong thời gian 10 năm ngắn ngủi này, toàn bộ cực cảnh linh giới cũng xảy ra biến hóa vô cùng to lớn. Phạm vi cực cảnh linh giới rất lớn, giữa các đại thành trì cách nhau rất xa, bình thường giao lưu cũng không nhiều lắm, dù sao phụ cận các đại thành trì đều có đầy đủ tài nguyên, cho nên rất nhiều tu sĩ không cần thiết chuyên môn chạy đến thành trì khác. Hoàn cảnh phong bế này khiến cho thiên duyên thảo xuất hiện cũng không gây ra náo động quá lớn. Bởi vì các tu sĩ có được thiên duyên thảo đều coi như chân bảo, trong mấy tháng đầu bọn họ căn bản không dám tùy tiện bán ra, ngẫu nhiên bán đấu giá một gốc cũng có thể đạt tới giá trên trời. Nhưng không lâu sau đó, bọn họ phát hiện, nếu bán ra như vậy, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ Cổ Vân giao cho bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Nếu bán ra cấp thấp, có thể sẽ khiến Cổ Vân bất mãn, nếu bán ra với giá cao, bán ra một lần nhiều như vậy, lại không quá thực tế. Một mặt khác, những tu sĩ này còn phát hiện, không có đủ linh lực để bảo dưỡng, linh lực của Thiên Duyên Thảo đang suy giảm, tuy rằng chỉ có mấy tháng, nhưng tốc độ suy giảm vẫn là vô cùng rõ ràng. Bọn họ cũng không phải Cổ Vân, có chí bảo như không gian hỗn độn, đơn thuần dựa vào linh lực bên trong cực cảnh linh giới, bọn họ vẫn không cách nào làm cho linh lực của Thiên Duyên Thảo không tổn thất. Đối mặt với hai tầng áp lực này, phần lớn tu sĩ bắt đầu ra tay với số lượng lớn, rất nhanh, Thiên Duyên Thảo đã trở nên phổ biến trong các thành trì lớn. Đến cảnh giới này, phần lớn tu sĩ đều biết tác dụng của Thiên Duyên Thảo, cũng hiểu rõ giá trị của Thiên Duyên Thảo. Mặc dù giá cả liên tục hạ xuống, nhưng không ai biết Thiên Duyên Thảo rốt cuộc có bao nhiêu. Trong hai năm trước, Thiên Duyên Thảo thường xuyên được giao dịch ở đây, giá cả khá thấp. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng Thiên Duyên Thảo giao dịch bắt đầu trở nên cực ít, rất nhiều tu sĩ sau khi đạt được Thiên Duyên Thảo, liền cẩn thận bồi dưỡng, sẽ không bao giờ lưu thông nữa. Đến năm thứ 10, rất nhiều tu sĩ bỏ số tiền lớn cầu mua Thiên Duyên Thảo, giá cả thậm chí đạt tới gấp mười mấy lần lúc trước, bất quá Thiên Duyên Thảo đã triệt để tuyệt tích. Bên trong cực cảnh linh giới, bảo vật rất nhiều, linh thạch cũng không tính chân quý, càng nhiều là phương thức giao dịch lấy vật đổi vật. Nếu không có đủ bảo vật chân quý, tuyệt đối không có khả năng đả động tâm những tu sĩ này. Những tu sĩ có được Thiên Duyên Thảo sớm nhất, bọn họ vẫn không dám rời đi, chờ đợi Cổ Vân trở về, trong lòng cũng lo lắng cho Thiên Duyên Thảo mình ra giá thấp, nhưng theo thời gian trôi qua, loại lo lắng này dần dần giảm bớt, bọn họ cũng không biết vị tiền bối này rốt cuộc có trở về hay không, nhưng mà đoạt được linh thạch và bảo vật, bọn họ cũng tuyệt đối không dám tiêu xài. Người khởi xướng tất cả những điều này Cổ Vân không hề hay biết, nhưng mục đích của Cổ Vân đã đạt đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là 100 năm, đối với toàn bộ cực cảnh linh giới, tựa hồ căn bản không có quá nhiều biến hóa, hết thảy như cũ. 200 năm, 300 năm, 1000 năm, thời gian thấm thoát, cho dù là ngàn năm, đối với những tu sĩ thái hư cảnh thọ nguyên dài đến mấy vạn năm này mà nói, cũng không coi là cái gì, chớ nói chi là các tu sĩ cực cảnh. Cổ Vân kết thúc lần bế quan lâu dài đầu tiên sau khi tiến vào cực cảnh, lần bế quan này của Cổ Vân cũng không thu hoạch được nhiều. Sau khi đạt tới cực cảnh, tu vi tăng lên, thật sự là quá mức chậm chạp. Cổ Vân cũng không bất ngờ, ba con rối thú đã hoàn toàn luyện chế xong, hơn nữa bọn chúng có thể tiếp tục trưởng thành trong thế giới huyết châu. Cổ Vân quan sát sơ qua, sau đó thần niệm khẽ động, xuất hiện ở thế giới linh trùng. Rất nhanh, vô số linh thể lao vút về phía Cổ Vân. Theo linh thể tăng lên, linh lực của Cổ Vân cũng không ngừng tăng trưởng, hình thể cũng tăng lên, thần thức cũng trở nên rộng rãi, tốc độ cũng nhanh hơn. Cổ Vân muốn xem thử kế hoạch của mình rốt cuộc đã tiến hành đến bộ nào rồi. Chương 1242, khống chế thế giới, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, quần thể linh hồn của Cổ Vân đã nhận được sự tăng trưởng cực lớn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Cổ Vân như cá gặp nước, hơn nữa uy vọng của bản thân Cổ Vân và lực ảnh hưởng mà nhiều năm qua lưu lại đều vô cùng to lớn. Mỗi lần Cổ Vân xuất hiện đều được các tu sĩ coi như cơ hội vô cùng quý giá, bọn họ đầu nhập vào cũng không kịp, càng đừng nói là trốn. Trong mắt những linh thể cấp thấp này, Cổ Vân căn bản chính là chúa tể của thế giới này. Nếu không căn bản không có khả năng kéo bọn họ lấy tốc độ nhanh như vậy, xuyên tới xuyên lui trong thế giới linh chủng này. Rất nhanh, Cổ Vân đã khôi phục lại quy mô quần thể linh thể lần trước, dù sao cũng phải nói linh thể trong thế giới linh chủng tương đối ổn định. Tiên duyên thảo lưu truyền ở các ngõ ngách trong Hạo Vũ, mỗi thời mỗi khắc, đều có người tỉ mỉ đào tạo tiên duyên thảo, hoặc là bị tranh đoạt, hoặc là bị bán đấu giá. Sau khi đắc thủ, một khi đào tạo đến vạn năm, tự nhiên có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Cổ Vân không biết thế giới linh chủng này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết ở bên ngoài đã tản mạn bao nhiêu linh chủng hoặc là tiên duyên thảo. Nhưng số lượng linh thể ra vào, ở dưới không có ảnh hưởng đặc biệt, là không quá dễ dàng tăng nhiều. Có lẽ bởi vì Cổ Vân tồn tại, khiến các linh thể ở lại thêm một thời gian ngắn, hơn nữa về sau linh thể, tổng lượng trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng trưởng rất lớn. Nhưng về lâu dài, sau khi linh lực trong những linh thể này nồng đậm đến trình độ nhất định, bọn họ phải rời đi. Hơn nữa đợi đến khi bọn họ, hoặc là những người khác tiến vào lần sau, cũng phải là một vạn năm sau. Cho nên nếu Cổ Vân muốn gia tăng số lượng linh thể trong không gian hỗn độn, nhất định phải giải rộng tiên duyên thảo, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại, tiên duyên thảo mà Cổ Vân tán phát trong cực cảnh linh giới, rốt cục bắt đầu có hiệu quả. Vấn đề duy nhất là, tu sĩ trong cực cảnh linh giới, toàn bộ đều là tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ trở lên, hơn nữa lấy tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ làm chủ, những tu sĩ này một khi tiến vào trong thế giới linh trùng, liền hình thành một đám linh thể khổng lồ, giống như Cổ Vân năm đó. Những linh thể khổng lồ này thông qua cắn nuốt sợi linh lực, thu hoạch linh lực đều là phi thường có hạn, phương pháp tốt nhất chính là cắn nuốt những linh thể khác. Cho nên Cổ Vân nhiều như vậy, chỉ sợ là một con dao hai lưỡi. Một khi không khống chế tốt, rất có thể sẽ khiến cho linh thể khổng lồ trong thế giới linh chủng nhanh chóng tăng nhiều, khiến cho những linh thể cấp thấp này không thể ẩn thân trên mặt đất. Một khi đám tiểu linh thể này chạy trốn, kế hoạch của Cổ Vân chỉ sợ cũng phải thất bại. Cho nên Cổ Vân sớm đi vào trong thế giới linh chủng, tụ tập toàn bộ tiểu linh thể lại, cam đoan an toàn cho bọn họ. Quần thể linh thể khổng lồ như vậy đã khiến Cổ Vân hoàn toàn trở thành chúa tể của thế giới này. Trong thế giới linh chủng Cổ Vân có thể xuyên qua xuyên lại, nhưng Cổ Vân cũng không quá hài lòng với điều này. Nếu linh thể tụ tập đủ nhiều, năng lực của Cổ Vân sẽ càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, Cổ Vân đã phát hiện ra linh thể khổng lồ đầu tiên. Đương nhiên linh thể khổng lồ chỉ là so với tiểu linh thể mà thôi. Trước mặt quần thể linh thể khổng lồ của Cổ Vân, linh thể này giống như là một cái vảy nho nhỏ trên người long thú trăm trượng mà thôi. Nhìn thấy quần thể linh thể khổng lồ như thế, linh thể khổng lồ này không chút do dự lựa chọn rời khỏi thế giới linh chủng, biến mất không thấy. Cổ Vân cười khổ, hắn hoàn toàn không ngờ kết quả này, nhưng đây cũng là chuyện thường tình của con người, đối phương đối mặt với quần thể linh thể khổng lồ của Cổ Vân cũng là chuyện đương nhiên. Nếu đều nhát gan như vậy, e rằng kế hoạch của Cổ Vân khó có thể tiếp tục. Cổ Vân nhanh chóng tìm thấy linh thể khổng lồ thứ hai. Sau khi linh thể này nhìn thấy quần thể khổng lồ của Cổ Vân thì dường như cũng muốn bỏ chạy. Nhưng trước khi hắn bỏ chạy, linh lực của Cổ Vân đã ngưng tụ ở xung quanh, khiến cho linh thể khổng lồ này không thể nhúc nhích. Tiền bối tha mạng, linh thể khổng lồ này lập tức hoảng sợ, đây là kết quả hắn hoàn toàn không ngờ tới, nhưng trong đáy lòng hắn, một giọng nói nặng nề truyền đến. Không cần e ngại, chúa tể thế giới này của ta cho phép ngươi tu luyện ở thế giới này. Chỉ cần ngươi không thôn vệ những linh thể cấp thấp khác, nơi này tùy ý ngươi dừng lại. Cổ Vân cũng không cần trưng cầu sự đồng ý của linh thể khổng lồ này, trực tiếp thu hắn vào trong quần thể linh thể khổng lồ, để hắn trở thành một bộ phận trong đó. Rất nhanh, linh lực Cổ Vân cũng tiến vào trong cơ thể hắn, khiến linh thể khổng lồ cả kinh, hắn cũng không muốn trở thành khôi lỗi bị người khác khống chế, cho dù chủ nhân thế giới này cường đại như thế. Là một tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, kiến thức của hắn cũng coi như rộng rãi, thế giới linh chủng tự nhiên cũng từng nghe kể chuyện. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói trong thế giới này còn có chúa tể. Nhưng bây giờ bản thân bị khống chế, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ. Rất nhanh, linh thể khổng lồ này đã phát hiện, linh lực cực độ tràn đầy, đang hướng trong cơ thể hắn quán trú, tốc độ linh lực tăng trưởng, vượt xa bản thân hắn tu luyện gấp mấy lần. Đây là còn chưa thôn phệ tơ mỏng linh lực, nếu có thể thôn phệ một ít tơ mỏng linh lực, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể gia tăng 2 tầng. Tuy rằng tia nhỏ linh lực rất ít, nhưng tốc độ bay của Cổ Vân rất nhanh, cái này giống như một cái lưới lớn, trong thế giới linh chủng vô biên vô hạn, tơ mỏng linh lực không ngừng bị cuốn vào trong lưới, thu hoạch vẫn là rất lớn. Tiếp theo, Cổ Vân không ngừng xuyên qua, một khi có linh thể mới vào, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ đều bị Cổ Vân thu nạp. Thoáng một cái như vậy đã là 1000 năm, thời gian 1000 năm tuy không nhiều lắm tiểu linh thể tiến vào nhưng thật ra không ít. Những thứ này đều là tiên duyên thảo Cổ Vân phân tán ra trước kia dẫn vào. Những linh thể khổng lồ này, mỗi một cái có thể chống đỡ mấy trăm cái, thậm chí là mấy chục cái tiểu linh thể, tổng cộng số lượng vẫn là tương đối cao. Sau khi hấp thu những linh thể khổng lồ này tiến vào quần thể linh thể, Cổ Vân phát hiện, toàn bộ thế giới linh chủng đều nằm trong phạm vi thần thức của Cổ Vân, bất cứ linh thể nào tiến vào trong thế giới linh chủng đều sẽ bị Cổ Vân phát hiện. Đây cũng là năng lực cường đại chân chính khống chế thế giới này. Thế giới linh chủng chia làm 2 bộ phận, đơn thuần có thể khống chế một bộ phận này. Kỳ thật cũng không thể khống chế toàn bộ thế giới linh chủng. Cổ Vân cần càng nhiều linh lực, khống chế càng nhiều linh thể, mới có thể hoàn chỉnh khống chế thế giới linh chủng. Đây chỉ có thể dựa vào chờ đợi dài đằng đẵng, có lẽ vận khí tốt một chút, không tốn hao được thời gian quá dài. Theo thời gian trôi qua, quần thể linh thể của Cổ Vân càng ngày càng khổng lồ, khả năng khống chế của Cổ Vân đối với thế giới này cũng càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí trung tâm của thế giới này. Là hạch tâm chân chính, tuyệt đối không phải là vật bình thường, thậm chí Cổ Vân có thể nhìn thấy nơi này kết nối với thế giới có tiên duyên thảo. Đương nhiên những thứ này đều vô cùng hư vô, khó có thể cân nhắc. Cổ Vân không có khả năng dễ dàng tiến vào thế giới tiên duyên thảo, bởi vì tụ tập linh thể khổng lồ như thế cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng không tiến vào trong đó, Cổ Vân hiện nay có đầu mối hay không? Chương 1243, Bành Trướng, trước khi khống chế thế giới linh chủng. Cổ Vân cảm giác chỉ cách một tầng cửa sổ giấy, nhưng muốn đâm thủng tầng cửa sổ giấy này lại không phải chuyện dễ. Theo Cổ Vân, vẫn là vì linh lực không đủ cường đại, trong thế giới linh chủng, linh lực phi tôn, linh thể càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh. Nếu Cổ Vân muốn trở thành chúa tể của thế giới linh chủng, vậy thì cần có đủ linh lực mạnh mẽ. Nhưng số lượng linh thể trong thế giới linh chủng có hạn, không dễ dàng tăng lên. Tuy Cổ Vân lợi dụng cách của mình để tăng linh thể trong thế giới linh chủng nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Những tu sĩ cảnh giới thái hư của cực cảnh linh giới này hẳn là có thể ở trong thế giới linh chủng một đoạn thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này, rất khó lại gia tăng tổng sản lượng linh thể, Cổ Vân bắt đầu trầm tư. Cơ hội lần này khó có được, nếu bỏ qua cơ hội này, trừ phi Cổ Vân tiến vào huy quang giới, phân phát lượng lớn tiên duyên thảo, nếu không rất khó lại có nhiều linh thể khổng lồ đồng thời tiến vào như vậy. Còn tiến vào huy quang giới không phải chuyện dễ, rời khỏi huy quang giới là chuyện rất khó, đặc biệt là hiện tại huy quang giới không ổn định, có thể xảy ra vấn đề cực lớn, vì vậy Cổ Vân không được mạo hiểm tiến vào huy quang giới. Đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi cực cảnh linh giới, sẽ rất khó có cơ hội tốt như vậy, ở trong một thế giới, tụ tập nhiều tu sĩ thái hư cảnh trở lên như vậy, đồng thời có thể để cho bọn họ trong thời gian mấy ngàn năm đồng thời tiến vào cực cảnh linh giới. Ngay khi Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, đột nhiên, Cổ Vân phát giác được, có một linh thể cực kỳ to lớn, thế mà xuất hiện. Linh thể khổng lồ này vượt qua linh thể của tu sĩ thái hư cảnh bình thường gấp 10 lần, Cổ Vân không chút do dự truyền tống đến gần đó, đồng thời lập tức chặt đứt khả năng rời khỏi thế giới linh chủng. Không hề nghi ngờ, đây hẳn là một gã cường giả cực cảnh, không nghĩ tới, tu sĩ cực cảnh bên trong cực cảnh linh giới, vậy mà lấy được tiên duyên thảo, hơn nữa tiến vào bên trong. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy ngạc nhiên, linh lực của tu sĩ cực cảnh cực kỳ mạnh mẽ, có thể tăng cường độ của quần thể linh thể lên rất nhiều, đương nhiên cũng có thể khiến thực lực của Cổ Vân tăng lên rất nhiều. Bất quá, cái này cần gần trên 100 tên cực cảnh cường giả mới có thể đạt tới hiệu quả này, tương đối mà nói, vẫn là tương đối khó. Đầu tiên Cổ Vân quan sát tu sĩ cực cảnh này, sau khi bị Cổ Vân khống chế thì vô cùng bình tĩnh, hắn không nóng lòng chạy trốn mà đứng tại chỗ. Cổ Vân cũng chú ý tới, linh thể đạt tới cực cảnh, không thể cắn nuốt linh lực xung quanh, cũng không thể thu được sợi tơ linh lực. Trước mắt mà nói, linh thể cực cảnh này ở chỗ này không có chút thu hoạch nào. Sau một lát, cuối cùng cực cảnh linh thể cũng mở miệng. Bái kiến tiền bối, vãn bối quấy rầy tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Ngươi là người phương nào? Vãn bối Tống Thượng Phong, sử dụng linh trùng tiến vào nơi đây, không nghĩ tới lại quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối không nên trách tội, vãn bối nguyện ý lập tức trở về, sau này cũng không dám bước vào nơi đây nửa bước. Ngươi đến từ nơi nào? Cổ Vân lại hỏi, vãn bối đến từ cực cảnh linh giới, không biết tiền bối có nghe nói qua hay không? Ồ, nơi đây ta ngược lại có nghe nói một chút. Nhưng ta không hiểu rõ tình huống của cực cảnh linh giới, ngươi có thể giới thiệu một chút. Tống Thượng Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ, tiền bối cường đại như thế hỏi thăm cực cảnh linh giới, mục đích là gì? Nếu tiền bối mạnh mẽ như thế tiến vào cực cảnh linh giới, chỉ sợ cực cảnh linh giới đều không chứa được. Nhưng đối mặt vị tiền bối này, Tống Thượng Phong cũng không dám giấu giếm, cung kính nói. Nếu tiền bối đã tới cực cảnh linh giới, hẳn là cũng biết cực cảnh linh giới chính là nơi trấn áp thánh tổ yêu tộc. Đương nhiên, vãn bối cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đối với việc này cũng không dám khẳng định. Bây giờ bên trong cực cảnh linh giới, có hơn 1.000 cực cảnh tu sĩ, còn có mấy chục vạn cảnh giới tu sĩ khác. Người này cũng không có giấu giếm cái gì, Cổ Vân đối với câu trả lời của người này cũng tương đối hài lòng. Cực cảnh linh giới cùng ngoại giới thông đạo ở nơi nào? Cổ Vân lại hỏi, đây là vấn đề mà Cổ Vân quan tâm nhất, cũng là vấn đề mà Cổ Vân cần phải biết khi rời khỏi cực cảnh linh giới. Tuy rằng hiện tại cực cảnh linh giới nhìn như thái bình, nhưng một khi yêu tộc xâm lấn, chính là một hồi ác chiến, Cổ Vân cũng không muốn cuốn vào trong trận ác chiến này. Tại thời điểm cần thiết, rời cực cảnh linh giới vẫn là phi thường trọng yếu. Phương pháp rời khỏi cực cảnh linh giới, hẳn là có hai loại, một loại là cách mỗi vạn năm mở ra một lần, bất kỳ tu sĩ cực cảnh nào cũng có thể thông qua lối đi này ra vào, cái lối đi này duy trì khoảng 100 năm. Một loại khác thì là chỉ có các tiền bối cực cảnh đỉnh cấp mới nắm giữ thông đạo, bọn họ có thể rời khỏi cực cảnh linh giới bất cứ lúc nào, vãn bối tu vi yếu kém, còn chưa từng có được loại tư cách này. Cổ Vân nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nhìn xem có tu sĩ cực cảnh thực lực hơi mạnh tiến vào thế giới linh chủng hay không, Cổ Vân có lẽ có thể thông qua bọn họ, nắm giữ bí ẩn này. Ngươi dừng lại ở đây một thời gian, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối, Tống Thượng Phong tuy không biết lời vị tiền bối này nói có thật hay không, nhưng trước mắt mà nói, hắn cũng không có bất kỳ ý niệm gì khác trong đầu, có thể sống sót, đã là hết sức may mắn, đối mặt vị tiền bối này, giết chết hắn đơn giản như là nghiền chết một con giun dế. Trong đoạn thời gian kế tiếp, lục tục có mấy tên cực cảnh tu sĩ tiến vào trong thế giới linh trùng. Cổ Vân hỏi bọn họ một phen, tin tức nhận được không khác gì Tống Thượng Phong. Cường độ linh thể của mấy tu sĩ cực cảnh này tổng thể không khác Tống Thượng Phong là bao, địa vị chắc không cao. Mấy linh thể cực cảnh này gia nhập vào khiến quần thể linh thể có chút tăng trưởng, nhưng ảnh hưởng vẫn không lớn lắm. Trong lúc đó linh thể to to nhỏ nhỏ ra ra vào vào, tuy dao động tổng thể không lớn, nhưng ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân. Cuối cùng Cổ Vân làm ra một quyết định trọng đại, đó chính là ngăn chặn bất kỳ linh thể nào rời khỏi. Linh lực đã tràn ngập cực độ, đạt tới cấp độ gấp mấy lần linh thể, Cổ Vân có thể hạn chế linh thể bị hấp thu. Loại quyết định này hiển nhiên không quá hữu hảo với những linh thể này, dù sao ở chỗ này không có bất kỳ thu hoạch gì, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đối mặt với những bất mãn này, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Cổ Vân là chúa tể của nơi này, khống chế tất cả. Dưới tình huống này, số lượng quần thể linh thể bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, linh lực của những linh thể này cũng tăng trưởng cực nhanh, rất nhiều linh thể tăng trưởng gấp 2-3 lần so với lúc tiến vào, loại tốc độ tăng trưởng này cực kỳ khả quan, số lượng linh thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không bao lâu nữa, quần thể linh khí mà Cổ Vân mong muốn sẽ đạt tới, đến lúc đó, Cổ Vân sẽ có thể thử nghiệm luyện hóa thế giới linh chủng chân chính, khống chế thế giới linh chủng. Cùng lúc đó, càng có nhiều linh thể cực cảnh tiến vào trong thế giới linh chủng. Cổ Vân thậm chí còn nhìn thấy một linh thể khổng lồ, so với linh thể cực cảnh bình thường lớn gấp 10 lần tiến vào, người này hiển nhiên là một gã cường giả cực cảnh tu vi cực cao, cực kỳ đỉnh cấp, ở trong cực cảnh linh giới, hẳn là có địa vị cực cao. Chương 1244, luyện hóa. Cổ Vân thấy tu sĩ cực kỳ cường đại này tiến vào trong thế giới tiên duyên, trong lòng không khỏi có chút kích động. Cũng không phải bởi vì linh thể của tu sĩ cường đại này có bao nhiêu tăng trưởng đối với linh thể của Cổ Vân, mà là linh thể này xuất hiện, mang ý nghĩa tiên duyên thảo truyền bá trong cực cảnh linh giới đã trở nên cực rộng. Thậm chí những tu sĩ đỉnh cấp này cũng đã nhận được tiên duyên thảo, cũng muốn tới đây tìm tòi hư thực. Nhưng mục đích bọn họ tiến vào thế giới linh chủng, e rằng không đơn thuần là hấp thu linh lực. Sau khi đạt tới cảnh giới như bọn họ, đã không thể hấp thu linh lực nữa, có lẽ bọn họ có ý đồ khác với thế giới linh chủng này. Mặc kệ nói như thế nào, tiếp theo khẳng định còn có thể có linh thể cực cảnh khác tiến vào, hơn nữa đều là linh thể cực cảnh cực kỳ đỉnh cấp. Cổ Vân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Theo thời gian trôi qua, linh lực của các linh thể cấp thấp phải thừa nhận càng ngày càng nhiều, rất nhiều linh thể đã đạt tới trạng thái đỉnh cấp thừa nhận, lại dư thêm chút nữa thì sẽ bạo thể mà chết. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, lại có loại kết quả như ngày hôm nay, linh lực coi như chân bảo, vậy mà cung cấp cho bọn họ vô cùng vô tận, để linh thể của bọn họ đều không thể thừa nhận. Một khi rời đi, những linh thể cấp thấp kia ít nhất có thể đột phá 2-3 cảnh giới. Linh thể cấp cao cũng có thể đột phá một cảnh giới. Lục tục có hơn 100 linh thể cực cảnh trở lên tiến vào, linh thể cảnh giới thái hư cũng càng nhiều. Những linh thể đỉnh cấp này tiến vào, đề cao rất nhiều cường độ của quần thể linh thể. Thần niệm của Cổ Vân đủ để bao phủ toàn bộ thế giới linh chủng, thế giới này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Cổ Vân. Thậm chí mỗi một tia linh lực sinh ra, đều có thể bị Cổ Vân nắm bắt được chính xác. Đến lúc này, Cổ Vân cho rằng đã đạt đến trạng thái đỉnh cấp nhất, cũng là lúc luyện hóa thế giới này. Cổ Vân đi qua đi lại trong thế giới linh chủng, bây giờ thế giới linh chủng này đã trở nên trống rỗng, ngoài trừ quần thể linh thể khổng lồ ra thì không còn vật gì khác. Toàn bộ thế giới linh chủng đều bị thần thức của Cổ Vân điều tra. Cổ Vân đi tới trung tâm nhất của thế giới linh chủng, vận dụng linh lực khổng lồ nhất, phun trào ra bốn phía. Rất nhanh, linh lực chung quanh bắt đầu khởi động, như là bọt nước, từng lớp cuồn cuộn lên xuống, bắt đầu khởi động. Cổ Vân tựa hồ cảm giác được, linh lực bắt đầu khởi động. Rất nhanh, một vòng xoáy linh lực cực lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Vòng xoáy linh lực này gần giống với vòng xoáy ở một bên khác khi tiến vào thế giới linh chủng, nhưng nó lại càng khổng lồ hơn. Chỉ cần thần niệm của Cổ Vân khẽ động, tất cả linh thể đều có thể truyền tống cùng với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân sẽ không làm như vậy, sau thần niệm của Cổ Vân, vòng xoáy này chậm rãi biến mất, tiêu tán, hơn nữa trở nên không còn dấu vết để tìm kiếm. Sau khi vòng xoáy biến mất, nơi này trở lại yên tĩnh. Lúc này, Cổ Vân phát hiện mình đang dung hợp với thế giới này. Cũng không phải là quần thể linh thể dung hợp, mà là bản thân Cổ Vân dung hợp với thế giới linh chủng. Linh thể Cổ Vân bay ra từ trong đám linh thể, xung quanh được bao trùm rất nhiều linh lực, chỉ trong chốc lát, Cổ Vân đã có được linh thể vô cùng cường đại. Đương nhiên Cổ Vân cũng hiểu rõ, linh thể bên ngoài giống như một bộ quần áo hơn, những linh lực này không thuộc về Cổ Vân. Nhưng tầng linh lực này tồn tại, lại khiến Cổ Vân có thể cảm giác được, tồn tại cường đại giống như là quần thể linh thể. Sau khi Cổ Vân rời khỏi, hắn lại quay trở lại khu vực linh thể. Những linh lực này không biến mất mà ở lại tại chỗ. Cổ Vân còn chú ý tới, linh lực xung quanh còn đang phun trào không ngừng. Trong thế giới linh chủng, ngoại trừ linh lực ra, chỉ sợ không còn thứ gì khác, đây là một thế giới vô cùng đặc thù, vô cùng huyền diệu. Hơn nữa còn là một thế giới bao dung, có thể dung nạp tu sĩ các cảnh giới tiến vào. Cổ Vân dựa vào linh lực cường đại của quần thể linh thể, khống chế thế giới linh chủng, sau đó lợi dụng sự khống chế đối với thế giới linh chủng để tiến hành cải tạo. Linh lực của toàn bộ thế giới linh chủng giống như mạng nhện, dần dần rõ ràng hóa trong lòng Cổ Vân. Hơn nữa, có tầng linh lực này, Cổ Vân cũng không cần dựa vào lực lượng linh thể nữa. Nói tóm lại, Cổ Vân ở một mức độ nào đó, luyện hóa thế giới linh chủng, ở một mức độ nào đó có thể khống chế thế giới linh chủng. Nhưng đối với một phương diện khác của thế giới linh chủng, Cổ Vân vẫn có chút vô kế khả thi. Nhưng mà với tình hình trước mắt, Cổ Vân vẫn tương đối hài lòng, ít nhất bây giờ có thể nắm giữ thế giới linh chủng này. Đầu tiên Cổ Vân để một bộ phận linh thể cấp thấp rời đi, phát hiện tầng linh lực này không có quá nhiều ảnh hưởng, sau đó lại bắt đầu từng bước phóng xuất ra các linh thể khác. Những linh thể này không kịp chờ đợi muốn trở về động phủ của mình tu luyện, lúc này đây cũng thực làm trễ nãi bọn họ quá nhiều thời gian. Linh thể giảm bớt rất nhiều, cũng không giảm bớt sự khống chế của Cổ Vân đối với thế giới linh chủng. Cổ Vân dứt khoát thả tất cả linh thể ra, bao gồm cả lượng lớn linh thể của các tu sĩ đến từ cực cảnh linh giới. Cho đến lúc này, thế giới linh chủng vẫn nằm trong sự khống chế của Cổ Vân. Thế giới linh chủng là một thế giới mở ra tuyệt đối, chỉ cần linh chủng là có thể tiến vào thế giới này. Cổ Vân có thể khống chế thế giới này ở một mức độ nào đó, cũng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, sự đặc thù của thế giới linh chủng còn ở chỗ, sinh linh từ bốn phương tám hướng, Hạo Vũ đi tới đây, đều có thể trở về đường cũ, điều này cũng nói rõ, thế giới linh chủng có thông đạo đến từng địa phương. Chỉ là khống chế loại bí pháp này, tuyệt đối không phải hiện tại Cổ Vân có thể làm được. Theo Cổ Vân, mặt khác của linh chủng có vô số thế giới vòng xoáy truyền tống, có liên hệ vô cùng quan trọng với các phương vị và Hạo Vũ. Với thực lực hiện tại của Cổ Vân, chỉ sợ không thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Một khi thật sự nắm trong tay loại bí pháp này, như vậy chỗ tốt mà Cổ Vân đạt được, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Đương nhiên, việc luyện hóa thế giới linh chủng cũng cực kỳ khó khăn, Cổ Vân cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cực cảnh linh giới đến đỉnh cấp cực cảnh cường giả, biến thành linh thể, số lượng lại có không ít. Chỉ sợ chính bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Dựa theo suy đoán trước đó của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ một hai ngày. Không nghĩ tới lại có sinh linh mạnh mẽ như thế, có thể khống chế vận mệnh của bọn họ. Sở dĩ giữ bọn họ lại, cũng không phải Cổ Vân tham lam, mà là muốn từ trong miệng những người này, hiểu rõ càng nhiều chuyện liên quan tới cực cảnh linh giới. Những cực cảnh linh giới linh thể đỉnh cấp này, bọn hắn nắm giữ rất nhiều bí ẩn, thậm chí hoạt động trọng yếu của cực cảnh linh giới, đều do bọn hắn cuối cùng làm ra quyết định. Cổ Vân trực tiếp chọn một linh thể có linh lực cao, không nói nhảm. Ta nghe nói cực cảnh linh giới chân áp yêu tôn, việc này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, yêu tôn kia lại có lai lịch gì? Những cực cảnh tu sĩ khác có thể không hiểu nhiều lắm, nhưng cực cảnh tu sĩ này, tuyệt đối thậm chí bí ẩn trong đó. Chương 1245, rời đi, bái kiến tiền bối, linh thể cực cảnh mạnh mẽ này, tuy rằng thời gian đi vào thế giới linh chủng không ngắn, nhưng hoàn toàn không hiểu rõ thế giới linh chủng và Cổ Vân. Bất quá vị này lại biết rõ vị tiền bối này cường đại, tuyệt đối không dám thất lễ, cho nên cũng không dám có chút ý nghĩ giấu giếm. Tiền bối nói không sai, cực cảnh linh giới chúng ta đích xác trấn áp một gã đỉnh cấp yêu tộc, bất quá tin tức cụ thể, vãn bối cũng không rõ ràng lắm, vãn bối chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Tu vi của vãn bối không cao, ở trong toàn bộ cực cảnh linh giới, chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi, những bí ẩn này đều giấu ở trong tay 100 cực cảnh tu sĩ tu vi cao nhất, trong bọn họ đều là tiên phong tiến vào cực cảnh linh giới. Đối với việc này càng thêm rõ ràng. Tu vi người này cao như thế, linh thể to lớn như thế, dĩ nhiên không thể tiến vào top 100 cực cảnh linh giới, điều này làm cho Cổ Vân có chút kinh ngạc. Có thể thấy được bên trong cực cảnh linh giới, đích xác cao thủ nhiều như mây, càng là như thế, Cổ Vân càng là không quá muốn ở lại bên trong cực cảnh linh giới. Đương nhiên, Cổ Vân cho rằng, trong huy quang giới chỉ sợ cũng không đơn giản như Cổ Vân nhìn thấy. Tuy Cổ Vân hiểu khá rõ huy quang giới, Hơn nữa lúc trước Niết Bàn cũng từng tiến vào giới cao tầng của yêu tộc trong huy quang giới, thế nhưng hiểu biết của Niết Bàn chắc không phải tình huống chân thật trong huy quang giới, trong giới huy quang còn có những cường giả cấp cao hơn. Nếu cực cảnh linh giới có nhiều cường giả như vậy, nếu bọn họ xuất động toàn bộ, muốn ngăn cản yêu tộc bên trong huy quang giới, hẳn không phải là việc khó. Mà bên trong cực cảnh linh giới, còn xuất hiện chuyện yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại tranh đấu, cái này ý nghĩa, hoặc là những cường giả này đối với loại tranh chấp nhỏ này thờ ơ, hoặc là những cường giả này bị kiềm chế, để cho bọn họ không rảnh phân tâm. Nói tóm lại, Cổ Vân không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Ngươi giúp ta mở ra một cái thông đạo, ta muốn đi vào cực cảnh linh giới. Ở chỗ này, tu sĩ này đầu tiên là cả kinh, có chút ngoài ý muốn. Với tu vi của vãn bối, chỉ sợ khó có thể làm được. Chờ sau khi ngươi trở lại cực cảnh linh giới, liền mở ra thông đạo, sau đó lập tức rời đi, ta tự nhiên sẽ đi. Cổ Vân nói, tu sĩ này suy nghĩ một chút, gật đầu nói, với năng lực của vãn bối, đại khái có thể duy trì thời gian một canh giờ, nếu thời gian dài hơn một chút, sợ rằng sẽ bị tu sĩ khác phát hiện. Được rồi, ngươi rời khỏi nơi đây đi. Cổ Vân phất tay, một luồng linh lực rót vào linh thể của tu sĩ này. Linh thể này tự nhiên không dám có chút ngăn cản. Sở dĩ cho hắn sợi linh lực này, là vì Cổ Vân có thể ở thời gian nhanh nhất tìm được phương vị của hắn, tiến tới thông qua thông đạo người này mở ra, rời khỏi cực cảnh linh giới. Sau khi người này rời khỏi thế giới linh chủng, trên cơ bản phần lớn linh thể đều đã rời khỏi thế giới linh chủng, toàn bộ thế giới linh chủng trở nên trống rỗng. Trong khoảng thời gian này, đại lượng linh thể bị vây ở trong thế giới linh chủng hấp thu đại lượng linh lực, hiện tại bọn họ toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có một chút linh thể lục tục tiến vào. Tin tưởng sau khi trải qua kinh nghiệm này, các tu sĩ bị vây ở bên trong cực cảnh linh giới, cũng không dám sử dụng linh chủng tiến vào thế giới linh chủng nữa, đặc biệt là những tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp này. Đầu tiên Cổ Vân tiến vào một thế giới linh chủng khác, thu thập một lượng lớn tiên duyên thảo, sau đó lập tức rời khỏi thế giới linh chủng. Sau khi trở lại thế giới linh chủng, Cổ Vân lập tức thả thần thức ra, cẩn thận quan sát sự biến hóa của linh lực xung quanh. Nhưng Cổ Vân không phát hiện ra bất kỳ khí tức nào của mình, điều này nói rõ, cường giả cực cảnh vừa rời khỏi thế giới linh chủng kia cũng không nằm trong phạm vi khu vực này. Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, với tu vi mạnh mẽ của cực cảnh, nhờ vào thần thức cường hãn của Cổ Vân, rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của sợi khí tức này ở ngoài mấy ngàn vạn dặm, tuy rằng luồng khí tức này vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Rất nhanh, sợi khí tức này bắt đầu nhanh chóng bỏ chạy. Cổ Vân lập tức rời khỏi động phủ, bay lên theo sát phía sau. Đương nhiên, đi theo khoảng cách phi thường xa xôi, tuyệt đối sẽ không để cho người phát giác được. Ước chừng nửa ngày sau, tu sĩ này rốt cuộc dừng lại. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân về khoảng cách, người này hẳn là đang bày trận đả thông thông đạo. Ước chừng nửa canh giờ, người này đã độn đi xa. Cổ Vân chờ một chút, xác định người này đã đi xa, mới độn đến chỗ người này dừng lại. Quả nhiên, giữa không trung có một vòng xoáy linh lực không lớn. Vòng xoáy linh lực này tuy không lớn nhưng đủ cho một tu sĩ đi qua, nhưng tương đối mà nói thì không quá thu hút. Cổ Vân không chút do dự tiến vào trong vòng xoáy. Kim quang xung quanh phun trào, lần này, tốc độ Cổ Vân hoàn toàn khống chế được phi hành, đương nhiên tốc độ này cực nhanh, gần như trong nháy mắt, Cổ Vân đã xuất hiện trong hư không. Lại nhìn dưới chân Cổ Vân, đồng dạng là một vòng xoáy thông đạo, đây cũng là lối vào cực cảnh linh giới. Hoàn cảnh xung quanh, Cổ Vân cũng không tính là quá quen thuộc. Dù sao đã rời khỏi nhiều năm như vậy, mà lúc trước thời điểm Cổ Vân tiến vào cực cảnh linh giới, cũng là từ trên ngũ tử tinh đột nhiên biến mất. Cổ Vân độn bay lên, đầu tiên là vần quanh một vòng, dựa theo Cổ Vân suy đoán, nơi đây hẳn là cách ngũ tử tinh không quá xa. Ước chừng một canh giờ sau, Cổ Vân rốt cục phát hiện năm tinh cầu vần quanh thành đoàn, nếu Cổ Vân nhớ không lầm, đây chính là ngũ tử tinh, nhìn lại tiểu yêu tinh ở phương xa, Cổ Vân gần như có thể xác định chính là nơi đây. Sau khi Cổ Vân đạt tới cực cảnh, tốc độ bay nhanh chóng tăng lên, so với thái hư cảnh, cho dù là tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ cũng có cách biệt một trời một vực, nếu không muốn tìm được ngũ tử tinh, không biết Cổ Vân phải tốn bao nhiêu thời gian. Cổ Vân trước tiên phi độn đến tiểu yêu tinh, mặc dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, trên tiểu yêu tinh dường như không có quá nhiều biến hóa. Loại tinh cầu cấp thấp này chính là như thế, tu vi của các tu sĩ tương đối yếu kém, sẽ không xuất hiện đại tu sĩ. Nhiều đời tu sĩ giống như là luân hồi, vãng sinh tuần hoàn giữa thiên địa. Cổ Vân sở dĩ trở về nơi đây, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Bích Long. Là một đầu long thú đỉnh cấp, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lúc trước Cổ Vân còn mô phỏng theo Bích Long luyện chế ra một con Bích Long khôi lỗi thú. Nhưng so sánh với Bích Long thì Bích Long khôi lỗi thú vẫn khó có thể địch nổi. Rất nhanh, Cổ Vân đã trở lại động phủ lúc trước mình bế quan. Thần hồn tương thông, Cổ Vân lập tức cảm giác được sự tồn tại của Bích Long. Nhưng lúc này động phủ của Cổ Vân đã bị phá hủy cấm chế, cửa động phủ cũng có rất nhiều dấu vết bị phá hư. Vốn dĩ xung quanh Cổ Vân động phủ trong phạm vi mấy trăm dặm còn có một số động phủ của tu sĩ khác, hôm nay những tu sĩ này không biết có phải đã thọ nguyên hao hết, hay là nguyên nhân khác, sớm đã không còn ở nơi đây đã trở nên cực kỳ hoang vu. Xem ra trong những năm qua Cổ Vân rời khỏi nơi này đã xảy ra không ít chuyện, có không ít tu sĩ xem nơi đây như bảo địa đến thăm. Cổ Vân có chút giờ khóc giờ cười, bên trong động phủ này trống rỗng, Cổ Vân cũng không lưu lại bảo vật có giá trị gì. Chương 1246, Tâm Ma, thần thức Cổ Vân rất nhanh tìm được tung tích của Bích Long. Lúc trước Cổ Vân để Bích Long ở chỗ này, mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa bị đánh lén. Sau khi Cổ Vân rời đi, xem như Bích Long làm hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự, nhiều tu sĩ như vậy tiến vào nơi đây tầm bảo, chỉ sợ đều rơi vào trong miệng Bích Long, bị Bích Long cắn nuốt. Có thể nhìn ra được, những năm gần đây, hình thể của Bích Long tăng trưởng không ít, hẳn là nhờ vào những tu sĩ cấp thấp này mất mạng. Cổ Vân vung tay lên, thu hồi Bích Long vào trong không gian hỗn độn. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, thực lực của Bích Long đương nhiên là vô cùng thấp kém, đối mặt với tu sĩ cực cảnh, Bích Long càng không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí trốn đi cũng rất dễ bị phát hiện, nhưng điều này cũng không chứng tỏ Bích Long không có giá trị. Loại hung thú như thằn lằn chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, tốc độ tiến giai cực nhanh, không mất bao nhiêu năm thì dưới sự bồi dưỡng của Cổ Vân, thực lực sẽ bạo tăng, đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Sau khi thu phục Bích Long, mục đích chuyến đi này của Cổ Vân xem như đạt được. Tiểu yêu tinh này tương đối đặc thù, Cổ Vân nếu như trở lại đây, dứt khoát dùng thần thức tiếp tục điều tra một phen, xem nơi đây còn có huyết châu hay không. Ước chừng nửa canh giờ sau, thần niệm Cổ Vân khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở phía trên một mảnh hoang mạc. Giữa cát vàng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành chỉ bị cát vàng vùi lấp hơn phân nửa. Cổ Vân vung tay lên, một đạo hào quang màu trắng bay ra, rất nhanh mang theo một viên huyết châu trở về. Viên huyết châu này là một viên huyết châu hoàn thành, cũng là viên huyết châu cuối cùng mà Cổ Vân có khả năng phát hiện sau khi cẩn thận lục soát toàn bộ tiểu yêu tinh. Cổ Vân cũng không nóng lòng giết chết huyết ma trong đó, bây giờ huyết ma không có bất kỳ uy hiếp gì với Cổ Vân dứt khoát giữ lại, sau đó phong ấn huyết châu này lại, nói không chừng ngày sau còn có chỗ cần dùng đến huyết ma. Xử trí xong, thần niệm Cổ Vân lại khẽ động, trực tiếp đến Vô Định Tinh. Vô Định Tinh thuộc về một trong ngũ tử tinh, lúc trước Cổ Vân chính là ở trên ngũ tử tinh này, được lão giả kia dẫn vào trong cực cảnh linh giới. Bất quá nhiều năm như vậy, hai gã tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ kia đã sớm không thấy bóng dáng, nói không chừng là thọ nguyên đã hao hết, tọa hóa mà chết. Cổ Vân ngược lại phát hiện hai gã tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ khác, xem ra hai người này đã trở thành chủ nhân chân chính của nơi đây. Nhưng Cổ Vân cũng không có hứng thú gì quá lớn với hai người bọn họ. Những người này khả năng cùng cực cảnh linh giới có chút liên hệ, nhưng mà liên hệ tuyệt đối không có khả năng quá lớn. Khoảng một canh giờ sau, Cổ Vân quét mắt nhìn toàn bộ năm tinh cầu xung quanh một lượt, nơi này không còn tìm thấy dấu vết của huyết tộc. Điều này khiến Cổ Vân hơi thất vọng, nhưng đã như vậy thì Cổ Vân cũng không cần phải ở lại đây lâu. Cổ Vân lập tức độn lên, cấp tốc lướt qua trong hạo vũ. Sau khi đạt tới tu vi cực cảnh, tốc độ của Cổ Vân đã đạt đến cực hạn, loại tốc độ bay này Cổ Vân chưa bao giờ thể nghiệm qua. Kỳ thực Cổ Vân có rất nhiều nơi muốn đi, những thế giới mà Cổ Vân đã từng trải qua đều là những nơi Cổ Vân khó có thể quên được. Nhưng thời gian đã cách nhau lâu như vậy, cho dù Cổ Vân trở lại thế giới và địa phương mình từng trải qua, nói không chừng sớm đã cảnh còn người mất. Cổ Vân khẽ thở dài, trên con đường tu chân này, chính là cô độc như thế, khả năng một lần bế quan, cũng đã trôi qua mấy trăm năm. Hơn 1.000 năm, mà thọ nguyên của tu sĩ tầm thường, cho dù là tương đối đỉnh cấp, lại có mấy ngàn năm. Hơn nữa lúc trước những kẻ thù kia, ở trong năm tháng vô tận này, hoặc là tan thành mây khói, hoặc là như là sâu kiến. Trong lòng Cổ Vân không còn nửa phần hận ý, cũng không còn quá nhiều lo lắng. Vào một khoảnh khắc nào đó, Cổ Vân lại không biết đi con đường nào. Đạt tới cực cảnh đỉnh phong nhất của tu sĩ nhân loại, có được linh lực vô cùng vô tận, có được mấy chục vạn năm thọ nguyên. Tất cả những điều này, đều là những điều mà rất nhiều tu sĩ nhân loại không thể với tới, vô cùng hy vọng xa vời. Vào giờ khắc này, lại không quan trọng gì cả, thậm chí còn có một chút hoang mang. Tốc độ của Vân Độn càng lúc càng chậm, thần thức càng lúc càng mờ nhạt, theo linh lực trong hư không chậm rãi di động. Hết thảy đều giống như thanh đạm như vậy, tựa hồ trở nên vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên, Cổ Vân mở bừng mắt, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tâm ma, trong lòng Cổ Vân hiện lên hai chữ này. Cổ Vân lập tức kiểm tra thần hồn của mình, cũng không có ma tộc xâm lấn, nhưng mà suýt nữa tự sinh tâm ma, quả thật khiến Cổ Vân có chút kinh hãi. Đạt tới cực cảnh Cổ Vân, linh lực đã đạt tới trình độ cực kỳ dồi dào, cũng có thể nói, cho dù là con kiến hôi bên cạnh Cổ Vân, ở lại Cổ Vân thời gian dài, cũng có thể trở thành yêu thú. Mà linh lực tích tụ trong cơ thể Cổ Vân, cũng có khả năng sinh ra linh thể. Loại linh thể này lấy bộ phận ký ức hoặc một số ý tưởng của Cổ Vân, sinh ra linh trí, bình thường được tu sĩ xưng là tâm ma. Một khi tâm ma sinh ra, sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với linh thể và tu vi của Cổ Vân. Cổ Vân không khỏi hít sâu một hơi, thời gian vừa mới tiến cấp cực cảnh không dài, Cổ Vân cũng không có ý thức được, tâm ma vậy mà lại sinh ra nhanh như vậy, điều này cũng nhắc nhở Cổ Vân, tuyệt đối không thể xem thường. Cổ Vân tìm một tảng đá ngầm, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi mấy ngày để thần trí tỉnh táo. Sau đó, mục tiêu đầu tiên của Cổ Vân chính là trở lại thế giới Long Đằng. Thế giới Long Đằng là thế giới đầu tiên mà Cổ Vân tiếp xúc với tu sĩ nhân loại. Tiến vào thế giới Long Đằng, một mặt có thể tìm kiếm Long Nữ, thứ hai có thể tìm được chủ nhân thế giới Long Đằng, lấy tu vi của Cổ Vân, hoàn toàn có tư cách đánh một trận với hắn. Đương nhiên, người này có lẽ không muốn đối địch với Cổ Vân, đến lúc đó Cổ Vân có thể cùng hắn trao đổi chuyện khống chế thế giới. Mặt khác, Long Thú cũng cực kỳ hấp dẫn Cổ Vân, Long Đằng thế giới là nơi sinh sản sinh lợi trọng yếu của Long Thú. Hẳn là có rất nhiều bí ẩn của Long Thú. Nhưng Long Đằng thế vô cùng bí ẩn, muốn tìm được lối vào thế giới Long Đằng cũng không phải chuyện dễ. Nhưng cũng không phải là không có cách, Long Đằng thế giới ở bên ngoài có không ít gia tộc và tinh cầu phụ thuộc, những tu sĩ phụ thuộc này, phần lớn đều nắm giữ phương pháp đơn hướng tính cả Long Đằng thế giới. Chỉ cần có thể tìm được những tu sĩ thần phục Long Đằng thế giới này, Cổ Vân liền có thể thông qua bọn họ, tiến vào bên trong Long Đằng thế giới. Sau khi hạ quyết tâm, tốc độ của Cổ Vân độn trong nháy mắt tăng nhanh không ít, phàm là phát hiện tinh cầu, Cổ Vân lập tức tiến vào trong đó, tìm kiếm gia tộc cùng tu sĩ cao cấp nhất, xem có thể từ trong miệng bọn họ tìm được dấu vết Long Đằng thế giới để lại hay không. Cách này như mò kim đáy biển, nhưng tốc độ của Cổ Vân đủ nhanh, hiệu suất đủ cao, nên toàn tâm tìm một tháng, gã tìm được dấu vết. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt Cổ Vân này tên là Cố Mặc, người này được xưng là sứ giả của thế giới Long Đằng, đồng thời có được một tấm lệnh bài chuyên dụng của thế giới Long Đằng, điều này khiến Cổ Vân có chút hứng thú. Chương 1247, Long Đằng thế giới chi chủ. Tên tu sĩ gọi Cố Nhậm Kỳ này có tu vi cảnh giới Thái Hư sơ kỳ, cũng coi như là bá chủ một phương, nhưng ở trước mặt Cổ Vân lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Sau khi Cổ Vân xuất hiện ở trong động phủ của hắn, người này thậm chí không phát hiện được Cổ Vân tồn tại. Đợi đến lúc hắn không thể thi triển linh lực toàn thân, lúc này mới giật mình quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nghe nói ngươi là sứ giả của Long Đằng thế giới, Cổ Vân hỏi thẳng. Vãn bối quả thực có chút liên hệ với Long Đằng thế giới, nhưng cũng không tính là sứ giả gì, có thể là tin đồn ở ngoại giới mà thôi. Cố Mặc Kỳ vội vàng nói. Ta cũng không nói nhảm nữa, ta muốn tiến vào Long Đằng thế giới. Cổ Vân nói thẳng mục đích của mình. Tiến vào thế giới Long Đằng. Cố Nhâm khẽ chau mày, suy tư một chút nói. Tiền bối muốn đi vào thế giới Long Đằng cũng không phải là không được, chỉ là thực lực của vãn bối có hạn, muốn đi vào thế giới Long Đằng, nhất định phải được sự đồng ý của thế giới Long Đằng mới được. Chỉ cần ngươi có thể tính cả Long Đằng thế giới, chuyện khác cũng không cần ngươi cân nhắc. Cổ Vân không phải lần đầu tiên tiến vào thế giới Long Đằng, đương nhiên là có chút hiểu biết đối với những quy củ này. Chỉ cần có thông đạo nối với thế giới Long Đằng, Cổ Vân có thể trực tiếp đả thông phong ấn tiến vào bên trong, mà không cần phải trải qua cho phép gì. Vãn bối cần chuẩn bị một chút, đại khái cần thời gian 3 tháng. Cố Mặc cho nàng sợ Cổ Vân không hài lòng, nói. Đây là thời gian vãn bối cần ngắn nhất, mong tiền bối thứ lỗi. Ngươi đi chuẩn bị đi, Cổ Vân vung tay lên, linh lực cấm chế trên người lập tức biến mất. Mặc dù hắn khôi phục tự do nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Vị tiền bối trước mắt này có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong động phủ của hắn, hơn nữa khống chế linh lực của hắn tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hắn tuyệt đối không dám có bất cứ chút chậm trễ nào, hơi vô ý liền có khả năng dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Vân ngồi xếp bằng, cố gắng tu luyện trong động phủ. Một mặt, Cổ Vân tiếp tục tu luyện linh thể của bản thân, mặt khác cũng bắt đầu tu luyện cổ thần chi thể. Cổ thần nhất tộc là sinh linh có truyền thừa thượng cổ, tự nhiên có chỗ đặc thù của nó, Cổ Vân có thể đạt được truyền thừa huyết mạch cổ thần, đồng thời dùng một loại phương thức hoàn toàn mới dung hợp cổ thần tộc, tu luyện cổ thần bí pháp cũng là cực kỳ hiếm có. Tuy tốc độ khôi phục thần lực của cổ thần tộc rất chậm chạp, nhưng một khi bộc phát, thực lực cường đại phát huy ra tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Nhưng thu hoạch thần lực cũng rất chậm, cần tốn rất nhiều thời gian, toàn bộ cổ thần tộc tu luyện cũng cần thời gian rất dài. Ước chừng 3 tháng sau, Cố Mặc một lần nữa trở về, trên mặt của hắn nhiều hơn không ít vẻ minh mông, xem ra 3 tháng này, hao tốn không ít tinh lực. Tiền bối, trận pháp đã bố trí xong, tùy thời có thể đả thông thông đạo, nhưng mà có thể tiến vào long đẳng thế giới hay không thì không nhất định. Mở trận pháp, Cổ Vân không chút do dự nói, tuân mệnh. Hơn 100 tên đệ tử thủ hạ lập tức khởi động trận pháp. Rất nhanh, trận pháp lớn 100 trượng bắt đầu khởi động, huỳnh quang bốn phía lập lòe, một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi hình thành. Cổ Vân dùng thần thức đánh giá trận pháp này, xác định trận pháp này không có vấn đề gì quá lớn. Rất nhanh, tuyền qua trận pháp đã ngưng tụ thành công, Cổ Vân trực tiếp bước vào trong trận pháp. Trong phút chốc, một đường hầm dài rằng rạc xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân, đường hầm này nhìn không thấy cuối, tựa hồ cũng không có bất kỳ cảm giác phương hướng nào. Nhưng Cổ Vân lại có thể khẳng định, đây chính là lối đi tiến vào thế giới long đằng, chỉ là bên trong lối đi không có bất kỳ linh lực nào gia trì, nếu đổi lại là tu sĩ khác, ở bên trong lối đi này chỉ sợ phải tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng mà Cổ Vân thì khác, linh lực trên người nhưng là phát ra ngoài, dọc theo đường hầm bay đi. Từng luồng linh lực cường đại phát ra từ trên người Cổ Vân chạm vào vách đường hầm, lại bắn ngược trở về, linh lực này lại trở thành trợ lực, khiến cho tốc độ của Cổ Vân tăng lên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tốc độ của Cổ Vân đã đạt đến cực hạn. Rất nhanh, một điểm sáng ở nơi xa xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Rất nhanh, Cổ Vân lao ra khỏi đường hầm, xuất hiện ở trong thế giới ánh sáng. Nơi đây linh lực dồi dào, bốn phía đều là gió biển nhàn nhạt thổi vào mặt. Trong biển rộng vô tận, xa xa có thể nhìn thấy mấy hòn đảo xanh mơn mởn. Đây chính là long đằng thế giới trong trí nhớ của Cổ Vân. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, hiện tại Cổ Vân cũng không phải là Cổ Vân năm đó, thần thức đã vượt qua gấp 100 lần trước đó. Nhưng mà ý nghĩa tìm kiếm long đằng thành cũng không phải rất lớn, bên trong long đằng thành đều là một số tu sĩ cấp thấp, nhiều nhất là có mấy tên tu sĩ cảnh giới thái hư, mục đích tới đây của Cổ Vân này cũng không có tác dụng gì. Mục đích Cổ Vân tới đây là tìm được chủ nhân của thế giới long đằng. Rất nhanh, cách Cổ Vân không xa xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt, những vầng sáng này ngưng tụ thành một hình người mơ hồ. Không biết đạo hữu là ai, đến thăm long đằng thế giới ta, có gì chỉ giáo? Chỉ cần từ trong giọng nói của người này, Cổ Vân đã xác định người này chính là long đằng thế giới chi chủ lúc trước đối thoại với mình. Mặc kệ người này có nguyên nhân gì, để mặc cho Cổ Vân rời khỏi long đằng thế giới, đều có trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân. Đạo hữu chẳng lẽ đã quên ta rồi sao? Cổ Vân chắp tay nói. Là ngươi, nếu không có tiền bối lúc trước dẫn dắt, tại hạ chỉ sợ cũng rất khó có thành tựu như ngày hôm nay. Cổ Vân nói câu này vô cùng nghiêm túc, người này có thể khống chế một phương thế giới như vậy, hơn nữa nhiều năm trước thành danh xưng hô một tiếng tiền bối, cũng là nên làm. Đạo hữu khách khí, không biết lần này đạo hữu trở về, có chuyện gì không? Thế giới long đằng nổi tiếng xa gần ở bên ngoài, tuy rằng tại hạ tiến giai cực cảnh, nhưng thực lực vẫn không thể so sánh với tiền bối. Mục đích tới đây bái phỏng tiền bối, một là cảm tạ, hai là cũng thỉnh giáo tiền bối một số chuyện. Đạo hữu khách khí, nếu đạo hữu và ta là quen biết cũ, lại có chút sâu xa, gọi ta một tiếng Long Sư Huynh là được, không cần xưng hô lão phu tiền bối. Vậy thì đa tạ Long Sư Huynh, tại hạ Cổ Vân, trong lúc hai người nói chuyện với nhau, có lẽ là bởi vì quan hệ sâu xa nhiều năm trước, bầu không khí ngược lại là vô cùng hòa hợp. Lão phu hành động bất tiện, mời Cổ đạo hữu đến một chuyến. Hư ảnh trước mặt Cổ Vân rất nhanh tiêu tán, hóa thành vòng xoáy trận pháp. Cổ Vân không quá lo lắng, bản thân thế giới bên trong thế giới long đằng này chính là thế giới của người này, nếu đã tiến vào nơi đây, Cổ Vân cũng sẽ không quá lo lắng. Cổ Vân bước vào, thân ảnh nhoáng một cái, sau đó xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này cùng long đằng thế giới đảo tựa hồ khác nhau không lớn, nhưng cỏ cây đều trải qua tu chỉnh, thoạt nhìn vô cùng hợp quy tắc. Sau khi xuyên qua một con đường nhỏ trong rừng, Cổ Vân có thể nhìn thấy một tòa lầu các không lớn. Một tu sĩ mặc đạo bào thô màu xanh từ trong lầu các đi ra, ý cười đầy mặt. Thân thể lão phu có nhiều bất tiện, chỉ có thể mời đạo hữu tới đây, mong đạo hữu thứ lỗi. Chương 1248, nhân sinh khổ đoạn, người trung niên trước mắt, khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn vô cùng bất phàm, tuy rằng linh lực trên người hắn cũng không tính là dư giả, nhưng vừa nhìn liền biết không phải hạng người bình thường. Cổ Vân chắp tay nói, bái kiến Long sư huynh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Cổ đạo hữu khách khí, ngắn ngủi không đến vạn năm, đạo hữu lại có thành tựu như thế, đột phá cực cảnh, thật sự là nghe rợn cả người. Ở trong rất nhiều đạo hữu ta biết, lưu lạc đến tốc độ tu luyện, cổ đạo hữu chỉ ít ở ba hàng đầu. Xem ra những năm gần đây, cơ duyên của đạo hữu không tệ. Long sư huynh khen chật rồi, tại hạ không dám nhận. Cổ Vân cười nói, đối với lời khen ngợi của người này, Cổ Vân ngược lại có thể tin 7-8 phần, nếu không có thế giới linh chủng, linh lực của Cổ Vân căn bản không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy, càng không có khả năng có thành tựu như ngày hôm nay. So với tu sĩ bình thường, tốc độ tu luyện của Cổ Vân rất nhanh, nhưng đối với những tu sĩ cổ xưa đỉnh cấp, thọ nguyên lâu dài, có ai là hạng người bình thường. Không nói những cái khác, chỉ riêng linh tàm ti bào trên người cổ đạo hữu đã thực sự bất phàm, lão phu quan sát lâu như vậy, vậy mà không nhìn ra chất liệu gì luyện chế thành, chẳng lẽ là cổ bảo thượng cổ truyền thừa xuống hay sao? Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vật này chính là do tại hạ ngẫu nhiên đạt được một con thượng cổ kim linh trùng, sau đó nuôi nấng cho nó một ít thiên địa linh bảo, lấy được linh tơ luyện chế thành đạo bào. Hèn gì đạo bào này lạ lùng, Long Đằng thế giới chi chủ không khỏi tán thưởng nói. Xem ra cổ đạo hữu chẳng những nắm giữ pháp môn thuần dưỡng linh trùng, càng nắm giữ phương pháp bồi dưỡng linh thảo, nếu không chỉ đơn thuần nuôi nấng thiên địa linh bảo, linh tầm ti đoạt được cũng không kỳ lạ như thế. Người này cũng không có ý tứ tiếp tục thảo luận việc này, cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, dù sao đối với loại tu sĩ cảnh giới cường đại này, dạng bảo vật gì chưa từng thấy qua. Cũng chính vì nguyên nhân này, Cổ Vân mới hào phóng nói ra tên của thượng cổ kim linh tàm. Cổ đạo hữu, mời. Hai người ngồi xuống dưới một cái bàn đá, hai chén linh tửu, hơn 10 loại linh quả được bày lên. Những linh tửu và linh quả này đều là đỉnh cấp, dù sao người này nắm giữ một phương thế giới, tiện tay lấy ra những bảo vật này, quả thực chính là hạ bút thành văn. Cổ Vân cũng không khách khí, thưởng thức một ngụm linh tửu, chật chật tán thưởng. Lần này cổ đạo hữu đến, hẳn là có một số việc, nếu lão phu có thể giúp đỡ được, sẽ cố hết sức. Đương nhiên, vừa rồi ta cũng đã nói, thân thể lão phu có chút không khỏe, cho nên nếu là không thể làm được, mong đạo hữu cũng đừng trách móc. Cổ Vân đã từng biết về thế giới Long Đằng này, ở trong miệng của thế giới Long Đằng dường như vô cùng mâu thuẫn với người này, nhưng Cổ Vân lại không hề tiếp xúc với thanh quang này. Huống chi, mục đích chuyến đi này của Cổ Vân vô cùng đơn giản, lúc này nói. Không biết Long sư huynh còn nhớ rõ hay không, nữ tử lúc trước cùng ta rời khỏi Long Đằng thế giới kia, nữ tử này chính là người của Long Đằng thế giới. Nàng nhất định phải trở về Long Đằng thế giới mới có thể tu luyện sinh tồn. Mục đích chủ yếu của tại hạ chuyến này chính là tìm nàng mà đến. Long Đằng thế giới chi chủ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười nói. Không nghĩ tới đạo hữu lại là một người có tính tình, việc này lại bao trên người lão phu. Bất quá thời gian đã qua dài dằng dặc như thế, nếu là nàng này không thể siêng năng tu luyện, chỉ sợ sớm đã thọ nguyên hao hết. Cổ Vân cũng đã sớm cân nhắc đến kết quả này. Nhưng tư chất của Long nữ không tồi, nếu tu vi có đại thành thì nói không chừng còn sống. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một lọn tóc, Long sư huynh, đây là khí tức huyết mạch của Long nữ, mong rằng Long sư huynh giúp ta một tay. Long Đằng thế giới chi chủ nhìn thoáng qua, hai mắt khép hờ, ước chừng một khắc đồng hồ sau, chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ lắc đầu nói. Đạo hữu tới chậm một bước, 3000 năm trước, nữ tử gọi là Long nữ này đã hao hết thọ nguyên tỏa hóa, tiến vào luân hồi chi đạo. Nhục thân cũng tiêu tán ở bên trong Long Đằng thế giới này. Cổ Vân nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn đã cân nhắc qua kết quả này từ lâu, kỳ thực loại kết quả này, Cổ Vân cũng không bất ngờ. Chỉ là, giọng điệu và dáng điệu của Long nữ vẫn quanh quẩn trong đầu Cổ Vân. Cổ sư đệ, người có thể đạt tới cực cảnh, trải qua sinh tử cũng coi như là rất nhiều, loại chuyện này hẳn là tập mãi thành quen. Chúng ta tu luyện giả, vì truy đuổi trường sinh mà tu luyện, tranh mệnh với trời, tranh bảo với người. Con đường tu luyện vốn chính là cô đơn và cô độc. Cho dù hôm nay ngươi có thể gặp được nàng, lấy lực lượng của ngươi, lại như thế nào có thể trợ giúp nàng tiến cấp cực cảnh, làm sao trợ giúp nàng kéo dài tuổi thọ đây? Long sư huynh nói rất có đạo lý, thật ra việc này tại hạ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, đã như vậy, vãn bối coi như là giải quyết xong một tâm nguyện. Đa tạ cổ sư huynh, cổ sư đệ nghĩ như vậy là tốt rồi. Long Đằng thế giới chi chủ khẽ thở dài một hơi nói. thế gian này tới chính là vô cùng cô độc cùng tịch mịch. Hắn chậm rãi đứng dậy. Năm đó lão phu vừa mới khống chế thế giới long đằng này, hăng hái, lấy sức một mình phá diệt mấy thế giới, cường giả cực cảnh chết ở trong tay ta, không dưới 10 người. Nhưng theo thời gian trôi qua, những ân oán này, toàn bộ tiêu tán ở trong hải dương thời gian, mà lão phu lại phát hiện, người có thể nói mấy câu, hầu như không tồn tại. Người biết được lão phu đều cho rằng lão phu trời sinh tính tàn bạo. Nhưng bọn họ làm sao biết được, trong những năm tháng qua, lão phu đã từng hối hận sâu sắc. Cổ đạo hữu yên tâm, mặc dù ngươi tiến vào thế giới long đằng, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ an toàn. Lão phu đã hoàn toàn khác với năm đó, canh giữ không thế giới này, giống như một cái lồng giam khổng lồ, không chỗ có thể đi, càng không thể nào đi. Cổ Vân nói, tại hạ mặc dù không biết Long Sư Huynh đến tột cùng trải qua chuyện gì, bất quá Long Sư Huynh có thể có lần cảm khái này, có thể thấy được cảnh giới đã đạt tới trình độ cực cao. Nếu may mắn gặp cổ đạo hữu, cũng coi là duyên phận. Lão phu liền nhắc nhở tiểu hữu một câu, nếu kỳ ngộ thật tốt, đạo hữu phải thận trọng luyện hóa thế giới này rất có thể sẽ trở thành vướng víu của ngươi. Lấy tu vi cùng thân phận đạo hữu bây giờ, ta ngược lại là đề nghị đạo hữu rèn luyện nhiều hơn. Trong hạo vũ này, là do vô số thế giới cấu thành, những thế giới có thể thường gặp này, cùng với thế giới giống như là thế giới có thể bị luyện hóa, đều xem như thế giới bình thường, nhưng còn có một số thế giới đỉnh cấp tồn tại, trong đó chỗ tốt rất nhiều. Đặc biệt là đối với đạo hữu vừa mới tiến cấp cực cảnh mà nói, càng là trợ giúp cực lớn. Đa tạ Long Sư Huynh nhắc nhở, Cổ Vân bái tạ nói, cổ đạo hữu không cần khách khí như thế, ta chỉ là để ngươi bớt đi một ít đường quanh co mà thôi. Đi tới những thế giới này, thế giới linh chủng là cực kỳ quan trọng. Những đạo hữu này tiến vào thông đạo thiết yếu của thế giới khác. Thế giới linh chủng, Cổ Vân có chút hứng thú, đối với thế giới linh chủng, Cổ Vân không thể quen thuộc hơn. Huống chi hiện tại Cổ Vân gần như đã luyện hóa thế giới linh chủng. Thế giới linh chủng mà ta nói tới, cũng không phải là thế giới linh chủng mà đạo hữu hiểu rõ, mà là một bên khác của thế giới linh chủng. Muốn đi vào bên này, cũng không thể đơn thuần dựa vào linh chủng tiên duyên thảo đơn giản như vậy. Chương 1249, Long Đằng bí ẩn, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú, chắp tay nói. Mong Long Sư Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Long Đằng thế giới chi chủ nói. Thật ra thế giới linh chủng chia làm hai bộ phận, một phần là linh giới, một phần khác là chủng giới. Nhưng tu sĩ cực cảnh bình thường sẽ không tiến vào linh giới mà trực tiếp tiến vào chủng giới, cũng bởi vậy chủng giới được gọi là thế giới linh chủng. Cổ Vân không ngờ rằng thế giới linh chủng mà mình luyện hóa ra lại có nhiều chuyện bí ẩn như vậy. Hơn nữa cho dù sau khi Cổ Vân luyện hóa thế giới linh chủng này vẫn giống như hậu hoa viên, mặc dù để mặc cho tu sĩ khác tiến vào. Tiến vào chủng giới của thế giới linh chủng cần hai hạt linh chủng và một pháp môn đặc thù, vô cùng đơn giản. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, linh chủng cũng không phải là vật khó có được. Trong thế giới có rất nhiều linh chủng, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là có thể tích trữ được không ít. Long Đằng thế giới chi chủ lại đem bí pháp báo cho Cổ Vân, sau đó tiếp tục nói. Thế giới linh chủng này vô cùng kỳ lạ, hẳn là có công năng liên quan đến toàn bộ hạo vũ, xung quanh thế giới linh chủng có vô số trận pháp vòng xoáy. Có thể thông đến thế giới vô cùng vô tận, đây cũng là tu sĩ đối với cảnh giới như cổ đạo hữu vừa rồi nói, có thể tiến vào thế giới khác lịch lãm, tìm kiếm bảo vật. Cái này hạo vũ cực lớn, cho dù là cực cảnh tu sĩ, cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể cực hạn ở một cái vị trí phi thường hẹp hòi, nhưng là linh chủng thế giới thì bất đồng, nó có thể trợ ngươi xuyên qua vô tận hạo vũ, kết bạn với đạo hữu thế giới xa xôi, siêu tầm đỉnh cấp nhất chưa bao giờ thấy qua bảo vật. Cổ Vân cũng hiểu được chỗ tốt trong đó. Không nói những cái khác, chỉ riêng linh thảo và linh quả mà các tu sĩ quanh năm suốt tháng lợi dụng vài loại đỉnh cấp linh thảo, cùng với vài loại đỉnh cấp linh quả, thời gian lâu dài, những linh thảo linh quả chân quý này liền không thể phát huy ra tác dụng vốn có. Trong tình huống như vậy, chỉ có thể trao đổi bảo vật với tu sĩ khác. Nhưng ngoại trừ ở bên trong cực cảnh linh giới, lại đi nơi nào tìm kiếm nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy. Hơn nữa mặc dù ở bên trong cực cảnh linh giới, cũng không phải bất cứ thời gian nào cũng có thể tùy ý trao đổi, phải đợi đến thời gian đặc thù mới có cơ hội bực này. Nhưng tiến vào thế giới khác, vượt qua hạo vũ xa xôi, khả năng tìm kiếm được bảo vật, phẩm chất cao sẽ tăng lên thật lớn. Thật ra Cổ Vân cũng sớm biết về những vòng xoáy này, nhưng Cổ Vân chưa bao giờ tùy tiện thử qua. Một khi tiến vào những vòng xoáy này, trở về thế giới linh chủng tất nhiên là không khó, nhưng muốn rời khỏi thế giới linh chủng thì sẽ trở lại nơi ban đầu tiến vào thế giới linh chủng. Hơn nữa những thông đạo này nhiều như thế, Cổ Vân cũng không biết những thông đạo này đến thế giới có an toàn hay không. Đương nhiên, cổ đạo hữu có chút băn khoăn cũng là bình thường, bất quá đây là cổ đạo hữu nhất định phải trải qua. Đa tạ Long sư huynh chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn, mặc kệ chủ nhân thế giới Long Đằng xuất phát từ mục đích gì, có thể chỉ điểm cho Cổ Vân nhiều như vậy, trong lòng Cổ Vân tự nhiên cũng tràn ngập cảm ơn. Lão Phu đã nhiều năm không tiến vào thế giới linh chủng, cũng không biết hiện tại. Thế giới linh chủng rốt cuộc có bộ dáng gì, ta nhớ năm đó, có không ít cường giả cực cảnh chiếm cứ trong thế giới linh chủng, hẹn cùng tu sĩ khác đi tìm kiếm bảo vật. Cổ Vân ngược lại là chưa từng thấy qua tu sĩ nào ở bên trong thế giới linh chủng, cũng có thể thời gian của Cổ Vân ở bên trong thế giới linh chủng cũng không tính là quá ít, cũng có thể là những năm tháng này thay đổi, xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến bên trong thế giới linh chủng không có quá nhiều tu sĩ tiến vào. Nếu cổ đạo hữu đã tới Long Đằng thế giới, không bằng ở lại thêm mấy ngày, nhìn xem bên trong Long Đằng thế giới này có chỗ nào cảm thấy hứng thú hay không, mặc kệ là bảo vật gì, phàm là thứ cổ đạo hữu có thể coi trọng, lão phu liền tặng cho ngươi, xem như là lễ vật để cổ đạo hữu tiến giai cực cảnh. Long sư huynh quá khách khí, tại hạ ngược lại là không có bảo vật gì đặc biệt cần. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, bên trong thế giới Long Đằng này có rất nhiều bảo vật, cũng cực kỳ chân quý. Nếu nói Cổ Vân không có hứng thú thì đó là chuyện không thể. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nói không chừng người này có việc cầu mình, cho nên Cổ Vân mới phải làm như vậy. Cũng không có cự tuyệt quá mức. Lúc này hỏi đáp, kỳ thật tại hạ có mấy chuyện không quá rõ ràng, mong Long sư huynh có thể giải đáp một phen. Cổ đạo hữu cứ việc nói, phàm là lão phu biết được, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Cổ Vân nói, trước khi ta tiến vào thế giới Long Đằng, đã rất hứng thú với huyết mạch long thú do thánh thú Thanh Long và thánh thú truyền thừa. Long thú chủng loại đông đảo, thân thể khác nhau, thực lực cũng chênh lệch rất lớn, nghe nói thế giới Long Đằng chính là nơi long thú sinh sôi nảy nở, có lẽ Long sư huynh rất quen thuộc với long thú. Cũng không tính là quen thuộc, nhưng ít nhiều vẫn có chút hiểu rõ. Thân sắc của Long Đằng thế giới chi chủ thoáng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Chính như đạo hữu nói, long thú chính là huyết mạch truyền thừa của thánh thú Thanh Long. Huyết mạch không thông, thực lực cũng liền khác biệt vạn lần. Đạo hữu hẳn là cũng biết long mẫu tồn tại trong thế giới Long Đằng, long mẫu sinh ra linh noãn chính là căn cơ long thú sinh sôi nảy nở. Khiến người ta ngạc nhiên là bên trong linh noãn do long mẫu sản sinh ra long thú vô cùng kỳ quặc, không có luận nhất định. Bởi vậy long mẫu là cực kỳ đặc biệt, mặc dù có đại lượng long mẫu sinh sôi ở bên trong Long Đằng thế giới, nhưng hậu đại của bọn chúng cũng không có bất kỳ tồn tại kinh diễm nào. Cứ cách mấy trăm năm, một lượng lớn long thú sẽ ngưng tụ thành đàn, rời khỏi thế giới Long Đằng, không biết đi tới nơi nào. Những tin tức này, cùng tin tức Cổ Vân biết được, kỳ thật không sai biệt lắm. Long Đằng thế giới chi chủ lại tiếp tục nói, long thú tuy rất cường đại, hơn nữa có thể dùng bí pháp đặc thù thuần dưỡng, nhưng lão phu vẫn đề nghị đạo hữu không nên quá mức trầm mê thuần dưỡng long thú, bởi vì thực lực chân chính của tu sĩ vẫn là dựa vào bản thân, mà không phải mượn nhờ yêu thú gì. Đa tạ Long sư huynh cảnh cáo, vãn bối sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên, thượng cổ Thanh Long huyết mạch hoàn toàn chính xác làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảm thấy hứng thú. Những năm gần đây, ta đã từng sưu tập đại lượng Thanh Long huyết mạch, nhưng mà những Thanh Long huyết mạch này không có bất kỳ ý tứ gì, đối với ta tu luyện cũng không có bất kỳ trợ giúp. Cổ Vân nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, xem ra con đường mình đi qua, tên tu sĩ này cũng đi qua toàn bộ. Trong thời gian ngắn, những chuyện này dường như không mang lại cho hắn bất kỳ lợi ích gì. Nhưng về lâu dài thì chuyện này chưa chắc đã xong, nói không chừng có một ngày Thanh Long huyết mạch trở nên vô cùng chân quý, mà tu sĩ có thể nắm giữ Thanh Long huyết mạch sẽ đạt được thành tích cực lớn. Nhưng Cổ Vân không có hứng thú với mấy chuyện vặt này. Hai người nói chuyện với nhau như vậy, đại khái hao tốn hơn 3 tháng thời gian. Kinh nghiệm của chủ nhân thế giới Long Đằng vô cùng phong phú, khiến Cổ Vân thu hoạch được rất nhiều, khiến chuyến đi thế giới Long Đằng lần này của Cổ Vân trở nên đáng giá hơn. Tiếc nuối duy nhất là không tìm được long nữ, nhưng việc này không cưỡng cầu được. Chương 1250, ngủ say, Cổ Vân ở lại Long Đằng thế giới mấy năm. Ngoại trừ trao đổi với chủ nhân thế giới Long Đằng ra, cũng góp nhặt một ít linh thảo ở trong thế giới Long Đằng. Tuy rằng rất nhiều đều là linh thảo linh mục cấp thấp, nhưng mà những linh thảo linh mục cấp thấp này cũng không phải là vật vô dụng. Một mặt, những linh thảo này sau khi đạt tới số năm nhất định, sẽ không phải là bình thường như vậy. Một mặt khác, sau khi Cổ Vân nắm giữ một tòa thế giới, những linh thảo linh vật này đương nhiên đều là không thể thiếu. Thái độ của Long Đằng thế giới chi chủ đối với Cổ Vân cũng vô cùng ôn hòa, từ đầu đến cuối đều không có biến hóa gì, nhưng mà Cổ Vân từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấu tu vi của Long Đằng thế giới chi chủ. Có lẽ đúng như lời Thanh Mang nói, Long đằng thế giới chi chủ bị trọng thương, có lẽ long đằng thế giới chi chủ này đã tính tình đại biến, hoàn toàn khác với dĩ vãng. Nhưng dù nói thế nào, chuyến đi này Cổ Vân thu hoạch vô cùng lớn, ở một mức độ nào đó, xem như hiểu rõ phương thức tu luyện và con đường của tu sĩ cực cảnh, đồng thời cũng hiểu rõ sâu hơn về thế giới linh trùng. Sau khi cáo từ với long đằng thế giới chi chủ, Cổ Vân trở về trong hư không. So với trước khi tiến vào thế giới long đằng, Cổ Vân không còn mê mang như trước đó. Đầu tiên Cổ Vân lợi dụng phương pháp do long đằng thế giới chi chủ truyền thụ, tiến vào trong thế giới linh trùng. Lần này, Cổ Vân vẫn không tìm được bất cứ tu sĩ nào khác. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không có gì ngoài ý muốn. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, thế giới linh trùng bị rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp quên lãng, cũng có thể bọn họ có thời gian đặc biệt ước định. Dù sao thời gian mỗi một gã tu sĩ đỉnh cấp bế quan cũng là cực kỳ dài. Mặt khác, Cổ Vân còn phát hiện, sau khi Cổ Vân tiến vào thế giới linh trùng, trên người có một loại cảm giác vô cùng đặc thù, lực cảm giác trở nên rất mạnh. Có khả năng là có liên quan tới việc linh giới đã luyện hóa thế giới linh trùng của Cổ Vân. Cổ Vân cũng không có ở lại thế giới linh trùng quá lâu, sau khi rời khỏi thế giới linh trùng, Cổ Vân bắt đầu bắt tay vào tu luyện thần thể. Muốn tìm một chỗ có thần lực dồi dào cũng không dễ dàng, tốn mấy tháng, cuối cùng Cổ Vân mới chọn được một vị trí không tệ, nơi này tương đối xa xôi, xung quanh tất cả đều là hoang vu, sau khi tiến vào phương thế giới này, lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn là một mảnh cát vàng. Thế giới này cực kỳ nóng bỏng, tu sĩ nhân loại cảnh giới dưới linh đan và sinh linh, gần như không có khả năng sinh tồn. Cho nên trong thế giới này, vô cùng hoang vu, gần như rất khó nhìn thấy sinh linh gì. Thần thức Cổ Vân tuần tra một phen, cũng chỉ phát hiện một ít yêu thú mà thôi, đều là một ít yêu thú linh trí thấp, không đáng để lo. Nhưng trong thế giới này, thần lực vô cùng dồi dào, xem như một thế giới vô cùng kỳ lạ. Cổ Vân trực tiếp hiện ra thần thể, lúc này thần thể của Cổ Vân chỉ cao hơn 3 trượng. Nhiều năm trước, Cổ Vân cổ thần thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, gần như bên bờ vực sụp đổ, bây giờ mặc dù có chút khôi phục, nhưng vẫn cách thời kỳ cường thịnh rất xa. Linh thể của Cổ Vân trên cơ bản đã đạt đến cực hạn, trừ phi như chủ nhân thế giới Long Đằng nói, đi tìm một số tu sĩ cùng là cực cảnh, tiến vào trong một số thế giới tìm kiếm bảo vật đỉnh cấp, tăng lên linh lực của bản thân, trong thời gian rất lâu, linh lực của Cổ Vân cũng khó có thể tăng lên. Nhưng thần thể thì khác, chỉ cần có đủ thần lực tồn tại, cổ thần thể của Cổ Vân sẽ được tăng lên rất nhiều. Thần thể tăng lên, kỳ thật quan trọng hơn là thể hiện ở trên lực uy hiếp, cổ thần tộc cường đại tuyệt đối không phải những sinh linh khác dám can đảm trêu chọc. Thần thể nặng nề của Cổ Vân nằm trên cát vàng nóng rực, rất nhanh, toàn bộ thần thể bị cát vàng vùi lấp, chậm rãi đắm chìm trong đó. Sau đó, thần thức Cổ Vân chậm rãi rơi vào bình tịch, bắt đầu ngủ say. Những phương pháp tu luyện thường thấy nhất của cổ thần tộc này, trong lúc ngủ say lấy tốc độ cực nhanh, hấp thu thần lực chung quanh, để thần thể tự hành tăng trưởng. Đối với rất nhiều cổ thần tộc mà nói, một lần ngủ say dài đến mấy vạn năm, thậm chí dài đến mấy chục vạn năm. Đương nhiên, Cổ Vân không có khả năng ngủ say lâu như vậy, dù sao Cổ Vân vẫn là một tu sĩ nhân loại. Khi cổ thần thể rơi vào giấc ngủ say, thần thức của Cổ Vân tiến vào trong thế giới linh trùng. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân đối với sự phát triển của thế giới linh trùng, gần như không có can thiệp quá nhiều, chỉ phân chia đại khái mấy khu vực mà thôi, có một số khu vực chuyên môn sử dụng đặc thù, không cho phép bất kỳ sinh linh nào tiến vào, những không gian khác đều vô cùng rộng rãi. Linh trùng, linh phong, hải nhĩ và các loại linh trùng không ngừng sinh sôi, số lượng rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được thân ảnh của bọn họ. Là sinh linh duy nhất có thể tự do trong không gian hỗn độn, cũng là sinh linh đỉnh cấp sinh tồn say rượu trong không gian hỗn độn. Kim Tuấn Thú có thể nói đã già, năm tháng dài dòng như thế, tu vi của Kim Tuấn Thú không có tăng trưởng quá lớn, bây giờ cũng chỉ là cảnh giới linh tôn hậu kỳ. Cũng may thọ nguyên của yêu tộc rất lâu, nếu không Kim Tuấn Thú đã sớm tọa hóa mà chết rồi. Chẳng qua trên mặt Kim Tuấn Thú lúc này cũng lộ ra vẻ già nua. Hiện tại hắn đã không cách nào hiểu rõ tu vi chân chính của Cổ Vân, đương nhiên, Kim Tuấn Thú cũng hiểu rõ, khoảng cách giữa hắn và Cổ Vân càng ngày càng xa, đã đạt tới mức độ khó có thể với tới. Cổ đạo hữu, ta vừa mới sản xuất linh tử, mau tới cất đi. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân thì vô cùng cao hứng chào hỏi. Sinh hoạt ở nơi này lâu như vậy, ngoại trừ bị hải nhĩ tấn công, Kim Tuấn Thú gần như đều coi nơi này là nhà, coi nơi này là nơi sinh sống của mình. Đi ra ngoài là vô số linh thảo và linh mộc, tùy ý hái thiên linh địa bảo. Mặc kệ là luyện chế đan dược, hay là sản xuất linh tử, những tài liệu đỉnh cấp này đều là hạ bút thành văn. Nếu rời khỏi nơi này, chỉ sợ Kim Tuấn Thú còn chưa thích ứng. Hôm nay vừa lúc có thời gian nhàn hạ, đến thưởng thức một chút linh tửu của đạo hữu. Cổ Vân cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống. Hai chén linh tửu màu xanh nhạt đặt trên bàn, mùi thơm nồng đậm xộc vào mặt. Tuy rằng tu vi của Kim Tuấn Thú không cao, nhưng trên phương diện sản xuất linh tửu, chỉ sợ rất khó có người có thể địch nổi hắn. Qua nhiều năm như vậy, Kim Tuấn Thú ở địa phương có bảo vật phong phú như thế, thử vô số loại phương pháp, đủ loại tổ hợp linh quả, phương pháp sản xuất khác nhau. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, căn bản không thể thừa nhận tiêu phí đắt đỏ như vậy, cho dù là một ít tu sĩ đỉnh cấp, cũng rất khó gánh vác nổi. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ đỉnh cấp, những linh quả này đối với bọn họ mà nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng bọn họ cũng không có khả năng ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này, tiêu phí thời gian dài dòng buồn chán cùng tinh lực như thế. Kim Tuấn Thú thọ nguyên lâu đời, và lại buồn tẻ nhàm chán, ở trong không gian hỗn độn bảo vật vô hạn, vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cuối cùng mới có thể sản xuất ra đỉnh cấp linh tửu như thế. Phẩm chất linh tửu do đạo hữu cất ra vượt xa sự lý giải của tại hạ. Nhìn Cổ Vân uống một hơi cạn chén linh tửu, Kim Tuấn Thú có chút kinh ngạc. Tuy rằng một chén linh tửu này không đến một ngụm nhưng mà linh tửu tràn ngập nồng đậm linh lực như thế, tu sĩ bình thường tuyệt đối không có khả năng một ngụm uống hết. Cho dù là bản thân Kim Tuấn Thú, mặc dù có kinh nghiệm uống linh tửu nhiều năm nhưng cũng chỉ dám uống một ngụm nhỏ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1251, Hỗn độn thế giới, Cổ Vân nhấm nháp linh tửu một phen, nói, đạo hữu ở chỗ này ngây người đã lâu như vậy, hẳn là đối với việc này cũng đã hết sức quen thuộc, không biết đối với nơi đây, đạo hữu có đề nghị gì. Nghe được lời này, Kim Tuấn Thú ngược lại ngây người, hoàn toàn không hiểu được ý tứ của Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.